Chương 81, tinh huyết hóa long. Chương 81, tinh huyết hóa long hoa nhà, quá cảm tạ chủ nhân dô y tiểu long hoan hô một tiếng, thánh long kiếm trên ánh sáng không ngừng lập lòe, tự nhiên tỏa ra một luồng long khí tức, nhượng rất xa xa ma thú cảm thấy, trong mắt đều lộ ra sơ hà y, tránh lui mở ra. Tắm rửa vạn long máu sinh ra thánh long kiếm, cùng long sức mạnh có vô số liên hệ. Ở cái này Nicolas, càng đi nơi trọng yếu đi, ma thú sức mạnh liền KNZ cường đại, này sợi vạn long tinh huyết khí tức cũng là càng mạnh. Cũng chính là tỏ rõ, vạn long tinh huyết ngay khi Nicolas nơi trọng yếu. Về đến phía giữa y, nhìn lập tức từ chiến tranh lạnh cha NZ tha y biến thành chị em tốt dáng dấp Lucy cùng Lệ Vi, Lữ Trác âm thầm cười khẽ, nói, Lucy, Lệ Vi, hai người các ngươi nhiệm vụ đã xong xong rồi. Ở đây có một cái thư ma ta cờ ân ở, nó ở hòn đảo trung tâm, các ngươi nếu như sợ nguy hiểm, ta trước hết đưa các ngươi trở lại. Chúng ta muốn theo ngươi. Lucy cùng Lệ Vi nghe xong Lữ Trác, chăm miệng một lời trả lời. Có ngươi ở, nơi nào còn có nguy hiểm gì a, chính là mà, ngươi đã nói hội bảo vệ ta ôi. Hai cái nha đầu đều lộ ra một cái nghịch ngợm mỉm cười, không chút nào đem nguy hiểm cái từ ngữ này đặt ở trong đầu cân nhắc. Thấy thế, Lữ Trác cười cợt, nói, được rồi, này các ngươi liền đi theo ta. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần không phải chính diện gặp phải hắc long loại này cấp bậc sinh vật, làm sao đều sẽ không gặp nguy hiểm. Mà hắc long hạt nổ lộ gì a loại sinh vật này, làm sao có khả năng hội xuất hiện tại nơi này. Mang theo lũ sỉ cùng Lệ Vi một đường đi tới, hết thảy ma thú, cảm nhận được Lữ Trác thánh long kiếm phát sinh này sợi long uy nghiêm, đều là dồn dập sơ ha y tránh lui, không dám tới gần. Mãi đến tận tiếp cận Nicolas nơi trọng yếu. Những ma thú kia trên người, cũng đều có chứa long khí tức. Thậm chí thân thể đều là đủ loại long hình dạng, thậm chí có thể nói đều nắm giữ một tia huyết mạch của rồng. Những ma thú này sức mạnh, thậm chí đều đạt đến siêu S cấp, mà như vậy ma thú, ở đây dĩ nhiên có mấy chục con, nhượng Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, một mặt sát ý nếu như những ma thú này đều lao ra, không tự mình ra tay. Thế giới này hoàn toàn không có cách nào chống lại luồng sức mạnh ma nhờ me này. Loại này uy hiếp, đương nhiên phải nhanh chóng xóa bỏ đi. Những nắm giữ đó huyết mạch của rồng ma thú, ở cảm nhận được thánh long kiếm trên long uy nghiêm sau. Không chỉ không e ngại, trái lại càng thêm hưng phấn nào tới, sau đó nên tiếp bọn hắn chính là Lữ Trác này một chiêu kiếm lệch trời kiếm thuật. Thực sự là thật là đáng sợ ma thú A Lũ Sỉ cảm thụ những ma thú kia môn khí tức. Đều cảm thấy có chút cả người run rẩy. Lệ Vi đập ba miệng, lẩm bẩm nói, bất quá ở Lữ Trác trước, đều là cặn bã nha. Vâng, hắn chính là quái vật này cho ăn, ngươi quên ta là thần linh mà. Lữ Trác bất mãn quay đầu lại, cái gì quái vật? Danh xưng này nhưng là quá kém. Hi hi, đúng nha, ta quên rồi. Lucy cùng Lệ Vi liếc mắt nhìn nhau, đều là ha ha cười. Thấy thế, Lữ Trác QNZ là khẽ mỉm cười, bộ dáng này mới nhượng hắn thoải mái, nếu như vẫn dùng loại kia đối xử thần linh kính nể ánh mắt nhìn hắn. Này nhưng la nhượng hắn không chịu được. Rất nhanh, Lữ Trác liền mang theo hai người đi tới Nicolas nơi trọng yếu. Ở đây, còn có ba con có thể so với thánh thập đại ma đạo cấp bậc ma thú, hiện thế ba chân vạc cha NZ tha y nhìn thấy Lữ Trác đến. Dồn dập hướng về phía Lữ Trác rít gào gào thét. Lạnh lùng nhìn chúng nó, Lữ Trác trong mắt có một đạo ác liệt ánh sáng chợt lóe lên. Quang ám chi hồ, hỗn độn chi kiếm chém không chút do dự, Lữ Trác trực tiếp dùng ra chính mình ma nhờ nhất một chiêu. Dù sao cũng là thánh thập cấp bậc ma thú, vạn nhất một tí không chớp nhoáng giết hết, bị chúng nó ném ra ma pháp gì thường tổn được lũ xỉ lẹ vị nhưng là không tốt. Sau một khắc, Lữ Trác trong tay thánh long kiếm, liền bị một luồng quang minh cùng hắc ám sức mạnh quấn quanh mà lên, màu trắng. Màu đen, màu máu, ba loại màu sắc ánh sáng cuốn quanh, phát sinh một trận cực kỳ lớn lao khí tức. Ánh kiếm lóe lên, ba con mạnh mẽ ma thú, còn chưa kịp triển khai công kích, liền ngừng trệ ở nơi đó. Gió nhẹ lướt qua, ba con ma thú liền hóa thành cho bụi, tiêu tan ở trong thiên địa. Tiểu Long, chính là chỗ này sao đi tới nơi trọng yếu, khối này trống trải trên bình đài, Lữ Trác nhìn tung bay ở trước mặt Thánh Long Kiếm, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy. Ngay khi phía dưới này, nơi này long khí tức đã mạnh đến cực hạn. Không cần Lữ Trác chỉ huy, Thánh Long kiếm tự mình run lên, phát sinh một ánh kiếm, trực tiếp đem phía dưới bùn đất bổ ra, mặt đất xuất hiện một đạo hồng cầu. Ở này nơi sâu xa, xuất hiện một cái màu đen tế đàn, trên tế đàn phun trào hắc ám ma lực, cực kỳ thuần túy, thậm chí so với Lữ Trác trong cơ thể hắc ám ma lực còn muốn thuần túy. Đây là đã chạm tới bản nguyên sức mạnh ở hắc ám ma lực nơi trọng yếu, có một đoàn to bằng nắm tay, tỏa ra hào quang đỏ ngầu máu tươi, tựa hồ đang giấy rủa. Hết thể long khí tức đều là từ nơi này tản mát ra. Thấy thế, Lữ Trác nhíu nhíu mày, nói: "Đây là vật gì này cô hắc ám ma lực, rất quen thuộc, hảo như là sẽ dẹp sức mạnh không sai, nơi này hẳn là sẽ dẹp phong ấn một phần vạn long tinh huyết. Nếu như này bộ phận tinh huyết cũng bị ạt nổ lộ gì a được, e sợ sức mạnh của nó liền vượt qua cực hạn, có thể dễ dàng nghiền ép thế giới này đi." Nghe xong Tiểu Long, Lữ Trác gật gật đầu, hắc long sức mạnh coi như ở thánh cấp trong, QNZ là cực mạnh một hàng, bây giờ nhìn lại lại vẫn không viên mãn, nếu để cho nó viên mãn, chỉ sợ là có thể đạt đến thánh cấp đỉnh cao sức mạnh, cũng sẽ cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Đương nhiên, QNZ chỉ là phiền phức mà thôi, dù sao hắc long là thế giới này sinh vật, như thế nào đi nữa tu luyện, đều không thể siêu thoát xuất thế giới này, trở thành chân thánh. Nhìn này màu đen tế đàn, Lữ Trác cầm lấy thánh long kiếm, dùng sức một chém. Khả năng này đã tồn tại 400 năm phong ấn trận pháp, ầm ầm phá nát sau một khắc, một luồng ngập trời long uy đột nhiên tỏa ra, nhượng phía sau Lệ Vị cùng Lũ Sỉ Hoa rung thất sắc. Thấy thế, Lữ Trác trong lòng thầm kêu không ổn, bóng người lóe lên, cũng đã lùi về sau, một tay ôm một cái nữ hải, cấp tốc xa cách nơi này. Ầm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, lơ lửng giữa trời đảo Nicolas, dĩ nhiên từ nơi trọng yếu ầm ầm nổ tung cả tòa lơ lửng giữa trời đảo đổ nát, vô số hòn đá hướng về phía dưới rơi đi. Hống một tiếng long ngâm từ nơi nào truyền đến, nhượng Lữ Trác một mặt tâm lãnh, nói: "Chuyện gì xảy ra chủ nhân, này giọt tinh huyết bên trong, mang theo vạn long oán nghiệm, nếu như không đem oán nghiệm san bàn ở dê, nó đều sẽ hóa thành một con diệt thế chi long, chỉ có thể điên cuồng giết chóc." Nghe xong Tiểu Long giải thích, Lữ Trác hơi nhướng mày, mang theo Lũ Sỉ cùng Lệ Vị đi tới xa xa một tòa lơ lửng giữa trời đảo, đưa các nàng để ở chỗ này, nói: "Lũ Sỉ, Lệ Vị, các ngươi ở chỗ này chờ ta một tí, nơi nào cũng không muốn đi." Dứt lời, QNZ không giống nhau, không chờ Lũ Sỉ nói chuyện với Lệ Vị, Lữ Trác liền trực tiếp nắm Thánh Long Kiếm, cấp tốc nhằm phía chính ở tan vỡ Nicolas.